Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1792, thần ngữ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chuyện trên đời. Tai nghe là giả, mắt gặp là thật. Tần Thiên muốn cho Lý Thế Dân tin tưởng Lục Hương Nhi giáp tâm không thể dò được. Dĩ nhiên là phải xuất ra bằng cớ cụ thể tới, nếu để cho Lý Thế Dân tự mình thấy, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy là hắn Tần Thiên đang hãm hại Lục Hương Nhi. Mà khi đó, coi như Lý Thế Dân thích đi nữa Lục Hương Nhi, vậy khẳng định có thể làm ra một cái lựa chọn, coi như hắn không có làm ra một cái lựa chọn tới. Hắn đối với Lý Thừa Càn thái độ cũng sẽ có thay đổi. Chẳng qua là Lý Thế Dân nhưng vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhìn về Tần Thiên, hỏi, chính mắt nhìn thấy, bọn họ hai người nếu như ở cùng một chỗ, chấm có thể thấy, nghe được bọn họ nói. Tần Thiên gật đầu một cái, có thiên lý nhãn, thánh thượng tìm một chỗ đứng, dĩ nhiên là có thể thấy, có thể nghe được bọn họ theo như lời đâu, nghe nhất định là không nghe được. Bất quá để cho thánh thượng thấy bọn họ nói cái gì, vẫn là không có vấn đề gì. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, hỏi, cái gì gọi là thấy bọn họ nói chuyện? Thanh âm đều là tới nghe, lúc nào là nhìn? Đối với Tần Thiên những lời này, Lý Thế Dân có chút không hiểu được. Tần Thiên nói, thánh thượng, thần sẽ một cái bản lãnh, thần ngữ. Chỉ cần xem người môi động tác là có thể biết một người nói cái gì. Ta sẽ đem bản lãnh này dạy cho thánh thượng, cũng hoặc là thánh thượng tín nhiệm những người khác. Đến lúc đó, để cho bọn họ đem Lục Hương Nhi và Thái tử Điện Hạ nói ra là được. Như vậy, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Lý Thế Dân vẫn như cũ là có chút mơ hồ. Thần ngữ. Cái từ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Vật này thật thần kỳ như vậy sao? Lý Thế Dân có chút nghi ngờ. Nói, ngươi nói cái này thần ngữ. Thật như thế lợi hại. Tự nhiên, thánh thượng nếu không phải tin, chúng ta tại chỗ thí nghiệm một chút là được. Lý Thế Dân có chút tò mò. Nói, được, làm sao thí nghiệm? Thánh thượng đứng ở khoảng cách nhất định bên ngoài, bảo đảm ta không nghe được thanh âm. Sau đó thánh thượng nói một ít lời là được. Ta ở bên này nhìn thánh thượng môi, sẽ đem thánh thượng nói cũng cho ghi xuống. Đến lúc đó thánh thượng tự mình tới nghiệm chứng là được. Cái này nghiệm chứng phương pháp rất không sơ hở nào để tấn công. Cơ hồ không tìm được bất kỳ chỗ sơ hở. Bởi vì đây là Lý Thế Dân mình đang thí nghiệm. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, nói, được, như thế, vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Hai người nói như vậy tốt. Sau đó, Lý Thế Dân đi ngay tương đối xa một chỗ. Chỗ này Tần Thiên có thể thấy môi của hắn động, nhưng không nghe được hắn nói cái gì. Như vậy đứng ngay ngắn. Sau đó, Lý Thế Dân liền đứng ở nơi đó nói. Hắn nói không có đầu mối chút nào, dù sao thì là nghĩ tới cái gì nói cái đó. Như vậy, Tần Thiên chính là muốn suy đoán một chút, vậy không có cách nào suy đoán. Hơn nữa Tần Thiên ngồi ở chỗ này, một bên xem khẩu hình, một bên viết thoăn thoắt. Bất quá, Tần Thiên như vậy viết thời điểm, sắc mặt hơi thay đổi một chút, nhìn bên kia không ngừng nói Lý Thế Dân, có chút không nói, cuối cùng chỉ có thể cười khổ. Tiếp theo sau đó lại viết tiếp, như vậy. Chờ Lý Thế Dân nói không sai biệt lắm sau đó, Tần Thiên liền cầm tự viết đồ đi tới. Thánh thượng nói rất nhanh à, đây là thần viết đồ. Thánh thượng có thể kiểm tra một chút, xem thần có hay không viết sai. Tần Thiên đem cái đó tờ giấy đưa tới. Lý Thế Dân nhẹ giọng cười một tiếng, hiển nhiên không nhận là Tần Thiên chẳng qua là xem hắn chủy hình, liền có thể biết hắn nói cái gì. Nhưng mà làm hắn thấy trên giấy là chữ sau đó, nhưng là giống như sét đánh. Hắn nói, Tần Thiên lại một chữ không kém toàn bộ viết xuống. Hơn nữa, liền hắn mắng Tần Thiên những lời đó, Tần Thiên cũng đều một chữ không kém viết xuống. Thấy những lời đó thời điểm, Lý Thế Dân có chút lúng túng. Lúc ấy thì là đột nhiên nghĩ đến cái đó, không nhịn được nghĩ mắng Tần Thiên, xem Tần Thiên có phải hay không có thể nhìn ra hắn nói cái gì. Hơn nữa, dù sao hắn cảm thấy Tần Thiên khẳng định không biết, cho nên thì tùy mắng. Cái này có chút giống như đứa nhỏ đùa dai, có thể ai có thể nghĩ Tần Thiên lại thật cũng nhìn ra. Hai người nhìn nhau một cái, không khỏi được cũng cười một tiếng. Ngay sau đó, Lý Thế Dân liền đem vậy vẻ lúng túng cho che giấu đi. Nói, Tần Ái Khanh cái này thần ngữ thật là lợi hại, lại một chữ không kém. Không tệ, không tệ, lúc này Lý Thế Dân cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Tần Thiên nhưng là cười yếu ớt, nói, thần ngữ có thể để cho thánh thượng đối với hắn hai người chúng ta nói cái gì rõ ràng. Chẳng qua là không biết thánh thượng có bằng lòng hay không thử một chút. Một bên là mến yêu người đẹp, một bên là mình nhi tử, thánh thượng hẳn sẽ khó mà lựa chọn. Lời này coi như là nói đến Lý Thế Dân trong lòng đi. Hắn vậy muốn biết Lục Hương Nhi có phải là thật hay không, giáp tâm không thể dò được. Dẫu sao để cho một cái bò cạp người đẹp ở bên cạnh mình, thật sự là một kiện quá chuyện nguy hiểm tình. Có thể hắn tự mình lại có điểm sợ gặp chân tướng. Đây chính là cái người đẹp à. Biết chân tướng sau đó nên làm cái gì? Người đàn ông phần lớn cũng thương hương tiếc ngọc. Lý Thế Dân dù là gặp qua rất nhiều người đẹp, vậy vẫn là thương hương tiếc ngọc à? Tần Thiên sau khi nói xong liền không có nói nữa. Có phải hay không thử một chút? Liền xem Lý Thế Dân mình quyết định. Một người đàn ông là yêu giang sơn vẫn là yêu mỹ nhân. Vào giờ khắc này nhất là có thể nhìn ra, người đàn ông nếu như yêu mỹ nhân cũng không có gì sai, nhiều nhất chính là bị người lên án mấy câu thôi. Nếu như yêu giang sơn thì có thể xưng chi là kiêu hùng à. Ngự thư phòng yên tĩnh lại, bên ngoài gió lạnh hô hô cạo cái không ngừng. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân ngẩng đầu lên, nói, được, vậy thì an bài một chút đi. Cái gọi là an bài một chút, chính là đồng ý Tần Thiên kế hoạch, chờ lúc nào Thái tử Lý Thừa Càn bệnh tình khỏi rồi, có thể để cho hắn vào cung tới, mà khi đó, bọn họ có thể chế tạo một ít cơ hội, để cho bọn họ hai người gặp mặt. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Tần Thiên cũng đã biết Lý Thế Dân ý nghĩ trong lòng. Là một hùng tài vĩ lược thiên tử, hắn tất nhiên là yêu mỹ nhân, chẳng qua là người đẹp lại đẹp, nhưng vậy không có cách nào theo hắn giang sơn so. Là một người đàn ông, từ có một ít sự việc là so người đẹp trọng yếu hơn. Hơn nữa, một cái bò cạp người phụ nữ ngủ với mình chung một chỗ, đừng nói Lý Thế Dân lo lắng, chỉ sợ bất kỳ một người nào người đàn ông đều là lo lắng sợ chứ. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được, ta sẽ đem thần ngữ giao cho thánh thượng. Thánh thượng cũng có thể chọn nhiều mấy người tới, ta cùng nhau dạy. Thần ngữ vật này rất thần kỳ, Lý Thế Dân cảm thấy lấy sau có thể dùng được cho. Nói thí dụ như tại đại điện lên, hắn không nghe được bề tôi nhỏ giọng thầm thì cái gì? Có thể xem thần ngữ là có thể biết à? Cái này có chút thỏa mãn người dình coi thích, cho nên Lý Thế Dân vẫn là rất muốn học. Hôm nay Tần Thiên muốn dạy, hắn tự nhiên rất vui lòng gật đầu một cái. Hai người như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên lúc này mới đứng dậy cáo từ, rời đi ngự thư phòng. Bên ngoài gió cạo lợi hại, mà không biết từ lúc nào bắt đầu, bầu trời lại bay lên hoa tuyết. Toàn bộ hoàng cung đã có thể gặp một mảnh lại một mảnh trắng như tuyết. Tần Thiên đứng ở trong hoàng cung, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, không nhịn được thở dài một cái. Thái tử, đây là ta duy nhất có thể là ngươi làm chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm.